Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 188, Chu Công Đán. Nếu ngươi rất rõ ràng Chu Thất hủy diệt đã tất nhiên, tại sao còn muốn làm cuối cùng dãy giụa, để Tần Võ Vương chết vào Lạc Dương? Hà Hằng vấn đề để có chút điên cuồng. Chu Noãn Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt bên trong che kín tinh quang. Không có lúc này trả lời, hắn thu dọn một cái y quan, dùng chính mình xuất hiện một ít uy nghi, sau đó mới trịnh trọng nói, bởi vì vương tôn nghiêm, dù cho thiên tử tên đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng làm Chu Thất Vương, cô chắc chắn sẽ không thỏa hiệp danh giới cuối cùng. Chư hầu khinh bỉ cô không để ý, khắp nơi bài xích chèn ép cô cũng không để ý, bởi vì Đại Chu nhỏ yếu. Người yếu liền muốn có người yếu giác ngộ, nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên chấm mút cửu đỉnh. Đây là ta Đại Chu huy hoàng tượng trưng, cuối cùng ký ức, cuối cùng tôn nghiêm, ai dám động, ta liền để hắn chết. Nhìn điên cuồng không ngớt Chu Noãn Vương, Hà Hằng trầm mặc, nhưng ánh mắt lạnh như băng lại chưa từng biến hóa tí ti. Một lát sau, hắn rốt cuộc nói, chuyện xưa của ngươi rất đặc sắc, cũng rất dốc lòng. Bất quá, này dao động không được bàn tọa ý đồ. Tự vẫn lấy tạ thiên hạ, lại giao ra cửu đỉnh. Bản tọa hôm nay có thể thả Chu Thất một con đường sống. Bằng không, liền để Chu Thất này hoàn toàn biến mất ở trong lịch sử. Lạnh lẽo câu nói ra. Một đạo sâu thẳm quang che trời mà hiện. Trong chớp mắt hóa thành mây đen. Bao phủ toàn bộ thành Lạc Dương. Toàn này Chu Vương triều đô thành. Trong nháy mắt rơi vào bóng tối vĩnh hằng, sát khí bao phủ nơi này, chỉ cần một ý nghĩ, vùng đất này, liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở bên trong trời đất. Chu Noãn Vương, làm ra sự lựa chọn của ngươi đi, là kiên trì ngươi cái kia buồn cười tôn nghiêm, cuối cùng không thay đổi được kết quả, vẫn là từ bỏ tôn nghiêm, cho Chu Thất những người khác cơ hội sinh tồn, không thể nghi ngờ âm thanh chữ chữ leng keng kể ra. Sát khí kinh thiên lúc rơi vào Chu Noãn Vương từ lâu tan vỡ trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú phía trên, chán nản nói, cô vương sớm đã có lựa chọn, chỉ là ngươi nên tiên kiến một người. Ừ, ngươi là nói hắn sao? Hà Hằng đột nhiên quay đầu nhìn về phía vương cung một mặt, chẳng biết lúc nào lên nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái áo bào cổ điển nam tử. Hắn mặt như ngọc, râu dài phiêu phiêu, tuấn lãng không gì sánh được. Một đôi con ngươi đen nhánh càng mang theo vô cùng thâm thúy cùng tang thương. Càng mang có vô tận tầm nhìn. Nhìn chăm chú hắn, Hà Hằng nói. Nói cho bản tọa, tên của ngươi, lưu ở nhân gian thiên tiên cường giả. Ngươi tuyệt hẳn là bừa bãi hạng người vô danh. Nam tử kia nhẹ nhàng mở miệng, nhàn nhạt phun ra một cái đủ để chấn kinh thiên hạ tên. Cơ Đán, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Chu Công. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hà Hằng trịnh trọng vừa chắp tay. Tên Chu Công ở Hoa Hạ trong lịch sử khả năng không bằng Khổng Khâu chờ thánh nhân nổi danh. Nhưng hắn lại có thể xưng tụng chư tử bách thánh người thứ nhất. Được gọi là Nguyên Thánh. Nguyên giả, bắt đầu vậy. Hắn là Xuân Thu Chiến Quốc trăm nhà đua tiếng rất nhiều thánh nhân bên trong sớm nhất. Cũng là đầu nguồn vị kia. Khổng Khâu chỗ tôn sùng Chu Lễ chính là hắn lập ra. Hắn là Chu Vương triều người khai sáng cùng đặt móng giả. Người đời đều nói Võ Vương phạt trụ, biết Khương Thái Công, nhưng lại không biết hắn ở trong đó tác dụng. Chu triều chi hưng trừ bỏ văn võ, hắn cùng Khương Thái Công công lao là lớn nhất, thậm chí khả năng còn ở Võ Vương bên trên. Chu Võ Vương phạt trụ, trên thực tế chỉ là công phá triều ca. Tiêu diệt nhà Ân đô thành, diệt phong hắn non nửa sức mạnh, nhưng nhà Ân sức mạnh chân chính nhưng là ở nhất phương đông. Phạt trụ sau, Chu Võ Vương chỉ sống 4 năm, thiên hạ căn bản không có yên ổn, là Chu Công phụ chính, đại hành thiên tử quyền, phụ trợ Chu Thành Vương, tiến hành rồi 3 năm đông chinh, bình định hơn 30 quốc, cuối cùng triệt để tiêu diệt nhà Ân tất cả sức mạnh. Đặt vững Chu Thất 800 năm cơ nghiệp, sau đó hắn phân phong chư hầu, lập ra lễ nghi, biểu lộ ra thiên tử quyền uy. rốt cục để Chu triều thống trị ổn định, công thành lui thân, trở thành Lỗ Quốc quốc quân, văn võ toàn tài, có thể nói hoàn mỹ nhân vật, cũng là Chu triều thủy tổ, Bách gia thánh nhân người thứ nhất, giờ khắc này lại tái hiện, không thể không nói, Chu thất gốc gác để bản tọa kinh ngạc. Hà Hằng đơn giản đánh giá, nhìn chăm chú Cơ Đán, ánh mắt mang theo một chút nghiêm nghị, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Động chân cảnh bên dưới, với hắn mà nói, tất cả đều là run rế. Chu Công tên tuổi tuy lớn, nhưng cũng không đủ dọa ngã hắn. Đối với lời nói của hắn cùng ánh mắt, Chu Công Cơ Đán có vẻ rất là thong dong, thủy chung không nói một câu, chỉ là nhìn kỹ Chu Noãn Vương, trong ánh mắt có khen ngợi cũng có than thở, càng sâu còn có một tia thê lương cùng tang thương. Lão tổ, Chu Noãn Vương khuyết không có như vậy phức tạp. Nhìn thấy Chu Công sau, hắn lúc này đánh về phía trước đi, thống khổ lưu thế, lại không đáng kể thiên tử uy nghi cùng vương giả dáng vẻ. Có lẽ đây mới là hắn. Nhìn trước mắt thống khổ Chu Noãn Vương, Cơ Đán nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ ta lời, ngươi là vương, Chu thất vương, có thể chết, nhưng quyết không thể từ bỏ. Sở dĩ, thu hồi nước mắt, không nên để cho người chế giễu. Đúng, cơ duyên rõ ràng, Chu Noãn Vương nghẹn ngào một tiếng, đình chỉ gào khóc, nhưng trong ánh mắt bi thống cùng đau thương nhưng là làm sao cũng thu lại không đi. Ai, chấm ngoặc kép, Cơ Đán thở dài một tiếng, rốt cục nhìn về phía Hà Hằng, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, mang theo vô tận tang thương cùng uy nghi, như ưng giống như hổ, lại phảng phất cửu thiên giao long. Biết không, ta rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của ngươi, cũng hoàn toàn có thể rời đi, không cần ở đây. Cơ Đán bình tĩnh mở miệng. Hà Hằng gật gật đầu, bản tọa biết. Cơ Đán tiếp tục nói, ta hiện tại có thể lựa chọn giao ra cửu đỉnh cùng Duyên Nhi, bảo toàn Chu thất cùng mình, bởi vì ta rõ ràng từ chối mang đến nhất định là hủy diệt. Thế nhưng ngươi không sẽ làm như vậy, bằng không ngươi liền sẽ không nói ra. Bản tọa nói có đúng không? Hà Hằng đạo. Cơ Đán nói, ngươi sai rồi, cửu đỉnh ta có thể giao ra, nhưng Duyên Nhi ta sẽ không cho ngươi. Lão tổ, cơ duyên tình nguyện chết cũng không thể giao ra cửu đỉnh. Chu Noãn Vương ở bên sốt sắng, lại bị Cơ Đán một trưởng đè xuống. Tại sao? Cửu đỉnh là vương quyền tượng trưng, làm sao cũng so với một cái Chu Noãn Vương đến trọng yếu. Ngươi chịu giao ra cửu đỉnh, tại sao không muốn giao ra hắn? Hà Hằng có chút không rõ. Cơ Đán nhẹ nhàng nở nụ cười, cửu đỉnh mặc dù trọng yếu, nhưng bất quá là vật chết, Chu thất từ lâu không có tư cách nắm giữ nó, giao ra tự nhiên có chút không thể. Thế nhưng ta chắc chắn sẽ không để Chu thất thiên tử hạ xuống nhân thủ, đây là điểm mấu chốt, có đúng không? Vậy ngươi là chuẩn bị dùng tự thân đến thay thế hắn? Lạnh lùng một lời, Hà Hằng trên người tỏa ra kinh thiên sát khí. Cơ Đán không chút nào yếu thế, toàn lực bạo phát, quanh thân hiện lên to lớn sức mạnh, chống đỡ cái kia lạnh lẽo sát cơ. Bất quá nhưng là không cố gắng, phốc, khóe miệng nhỏ xuống máu tươi, xác minh thân thể chủ nhân vô lực cùng suy yếu. Ở trước mắt cường địch trước mặt, hắn dù cho đem hết toàn lực, cũng bất quá châu chấu đá xe. Lấy ngươi thiên tiên tuyệt đỉnh tu vi, nếu là sống sót, đối với Chu thất tác dụng lớn hơn nhiều so với một cái Chu Noãn Vương. Hà tất vì hắn mà chết? Hiện tại tránh ra, tất cả còn có chỗ trống. Hà Hằng cuối cùng nói. Cơ Đán bi thảm nở nụ cười. Ngươi nhân tâm ta lĩnh, nhưng Cơ Đán sẽ không tiếp nhận. Thiên tử là Chu thất vương, nếu như ngay cả vương đều không gánh nổi, như vậy Chu thất, ta còn bảo vệ hắn làm cái gì? Cho tới chính ta, dưới thiên mệnh, Chu thất nên bị diệt. Ta không thể ra sức, thân là Chu thất sáng lập giả, ta tự nhiên tùy theo chôn cùng. Có thể chết ở ngươi bực này cường giả thủ hạ, ta một đời vô hối vậy, còn mời động thủ. Lão tổ, không thể a. Chu Noãn Vương càng thoát khỏi Cơ Đán trưởng lực ràng buộc, kinh hoàng quát, Hắc Sơn lão yêu, người muốn giết ta liền đuổi mau ra tay, không nên thương tổn lão tổ. Tránh ra, Cơ Đán trầm giọng hét một tiếng, đẩy ra Chu Noãn Vương. Sau đó mắt lạnh nhìn Hà Hằng, động thủ đi, cho ta một cái chết trận cơ hội. Rất cảm động tình cảnh, chỉ tiếc bản tọa xưa nay đều là một cái người có tâm địa sắt đá. Cơ Đán, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ như ngươi mong muốn. Ánh mắt lạnh như băng dưới lóe lên một tia không tên nhan sắc. Hà Hằng ý chí không nên bất luận người nào thay đổi. Một bước bước ra, khí thế kinh thiên, lay động bát hoang bốn cực, vũ trụ càn khôn, lại một trường, phảng phất kinh động thiên hạ, dạn nứt huyền hoàng, mở ra hỗn độn, một trường, tiễn ngươi lên đường, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.